Giang Sơn, quyển 2 chương 83, Hán Viên Lập Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 83, Hán Viên Lập Tín. Tiểu hồ tử khi nói chuyện, vẻ mặt rất bi phẫn, Tiết Phá Dạ trong lòng thở dài, lại là một diễn viên khách hàng, dù sao cũng là khách hàng, từ trình độ nào đó mà nói, tại từ lâu này cùng tiểu hồ tử là cùng một trận doanh, cho nên không ít người đều bắt đầu nghị luận, từ vẻ mặt mọi người đến xem, hiển nhiên là tin lời tiểu hồ tử nói, đối với Hán Viên xử lý có chút bất mãn. Tiểu hồ tử từ trong mắt mọi người thấy được sự ủng hộ, khí thế càng tăng lên, cao giọng nói. Biểu hiện bên ngoài đẹp cũng vô dụng, cũng phải xem bên trong như thế nào, hoàn cảnh nơi này của ngươi quả thật đáng khen, nhưng mà phương thức đãi khách cùng phẩm chất thức ăn cũng là cực kém, nếu thật sự là như thế ta còn không bằng đi Hồi Nguyên Các. Hồi Nguyên Các thức ăn ngon, hơn nữa hầu hạ chu đáo, so với ngươi nơi này tốt hơn nhiều. Trong Hán Viên đã có một chút ồn ào, Hán Viên vốn yên tĩnh bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên. Một trận trầm mặc, Tiết Phá Dạ rốt cuộc nhoẻn miệng cười hỏi. Điền trưởng quầy, cái phần canh ngân nhĩ mật ti này là bao nhiêu bạc? 5 tiền, Điền tam trưởng quầy lập tức hồi đáp. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, phân phó nói. Đi lấy 5 lượng bạc lại đây. Điền tam trưởng quầy sừng sốt, không biết Tiết Phá Dạ ý tứ ra sao, bất quá nếu đã phân phó xuống, tự nhiên làm theo, vội vàng đi lấy bạc. Bên này bạc chưa giao cho Nguyệt Trúc vào sổ, cho nên phải ghi chú rõ 5 lượng bạc đi tới nơi nào. Mọi người vây xem cũng đều ngạc nhiên, thì thấy Tiết Phá Dạ hướng tiểu hồ tử ôm quyền, có vẻ thực chân thành tha thiết nói. Vị đại ca này, hôm nay Hán Viên ta khai trương, khách rất đông, khó tránh khỏi có chỗ sơ sấy, ta tin tưởng canh ngân nhĩ mật ti này có sâu là trách nhiệm Hán Viên ta cùng các vị không quan hệ. Tiết Phá Dạ ở trong này hướng mây sâu. Xin lỗi, nói xong, cúi người thật làm được tới mức như vậy, tự nhận trách nhiệm trước mặt mọi người xin lỗi, mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. A đa tiểu hồ tử sừng sốt một chút, thấy mọi người khen Tiết Phá Dạ vội nói. Người nói lời xin lỗi là xong việc sao? Nếu như chúng ta thực mơ hồ đem bát canh này uống xuống, khó bảo toàn không ra mạng người nói mấy câu là xong sao? Lúc này Điền trưởng quầy đã mang bạc tới, Tiết Phá Dạ tiếp nhận bạc, mỉm cười nói. Vị đại ca này, nếu là trách nhiệm của chúng tôi, hậu quả chúng tôi cũng nên gánh xuống, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không thể từ chối. Hướng bốn phía liền ôm quyền, cao giọng nói. Các vị huynh đệ bằng hữu, hôm nay Tiết Mỗ khai trương từ lâu, nhận được các vị để mắt tiến đến ủng hộ, Tiết Mỗ cảm kích không thôi. Bên này ra sơ sẩy, là Hán Viên của tôi thất trách, tôi ở trong này hướng các vị nói lời xin lỗi. Mọi người cũng đều chắp tay, đối với thái độ của Tiết trưởng quầy như vậy rất là khâm phục. Các vị, Tiết Phá Dạ mỉm cười tiếp tục nói. Đã ra chuyện Tiết Mỗ không thế không quản, từ hôm nay trở đi Tiết Mỗ lập quy củ kế tiếp, ngày sau nếu có khách ở trong quán phát hiện trong đồ ăn có thứ không sạch sẽ, hoặc là nguyên liệu thức ăn không tốt, vậy thì cứ tới tìm tôi, Tiết Mỗ hứa hẹn định lấy giá gấp 10 thức ăn bồi thường, hơn nữa hành lễ xin lỗi, hy vọng mọi người cùng nhau giám sát. Cầm bạc trong tay giao vào trong tay tiểu hồ tử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại ca này, quy củ này liền từ chỗ của huynh mà bắt đầu, 5 lượng bạc này là bạc bồi thường của Hán Viên tôi, ngài xin vui lòng nhận cho, cũng xin lượng giải nhiều hơn, Tiết Mỗ cảm kích không thôi. Tốt, trong đám người một tiếng trầm trồ khen ngợi, mọi người đều kêu tốt theo. Tiết trưởng quầy này có gan thừa nhận sai lầm, hơn nữa ở trước mặt mọi người xin lỗi, hơn nữa lập xuống quy củ đối với khách hàng cực kỳ có lợi, mọi người đối với chuyện này xử lý như vậy rất là vui vẻ. Tiết Phá Dạ mỉm cười, khách hàng trầm trồ khen ngợi, tiểu hồ tử cầm bạc, chuyện đã đến cục diện như vậy, Tiết trưởng quầy đã là làm hết lòng, hơn nữa hôm nay quả thật là ngày đầu tiên khai trương, khách rất đông, có chút sơ sẩy cũng là trong tình lý, tất cả mọi người rất là lý giải. Tiết Phá Dạ lại phân phó nói, Điền trưởng quầy, đem quy củ mà tôi lập ra viết ở trên bảng, đặt ở trước cửa Hán Viên, từ nay về sau, đây là quy củ Hán Viên ta lập xuống, vĩnh viễn không sửa đổi. Điền trưởng quầy vội vàng đáp ứng. Tiểu hồ tử ở trong tiếng mọi người trầm trồ khen ngợi, hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, thu hồi bạc vung tay lên, kêu lên. Đi, chúng ta đi Hối Nguyên Các ăn, rồi dẫn đám người đi ra ngoài. Tiết Phá Dạ ở trong tiếng vỗ tay của mọi người mỉm cười rời đi, đến chỗ yên lặng, hướng một gã huynh đệ thanh liên chiếu ngoắc, bộ chúng nọ rất nhanh lại đây. Đi theo dõi bọn hắn, xem bọn hắn đến tột cùng là ai phái tới, không cần bại lộ hành tích. Tiết Phá Dạ thấp giọng phân phó. Bộ chúng nọ khom người, xoay người vòng đến mặt sau, không biết từ nơi nào tìm đến một cái áo bào màu đen khoác lên trên người, đem y phục của tiểu lâu che giấu đi, nhanh chóng ra khỏi cửa. Sự tình xử lý xong, khách đều trầm trồ khen ngợi, đều về vị trí tiếp tục ăn uống đàm tiếu. Tuy rằng khai trương đã gặp rắc rối, nhưng mà Hán Viên ngày đầu tiên lợi nhuận vẫn khá cao, còn chưa đến chạng vạng, tiền thu về đã sớm vượt quá trăm lượng, Tiết Phá Dạ lúc này mới thật cảm thụ được cái gì kêu là kiếm tiền. Lãm Nguyệt Hiên tuy rằng làm ăn khá tốt nhưng mà so sánh với nơi này cũng kém rất nhiều, hơn nữa bên kia vì mời chào khách hàng, giá cũng khá thấp nhưng mà bên cạnh Tây Hồ có thể nói là người rất đông, y theo tiêu chuẩn của tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Hán Viên mà tính toán tự nhiên không lo thiếu khách hàng, hơn nữa tại dạng địa phương này, giá tự nhiên có thể cao lên, tiền lời mỗi ngày là Lãm Nguyệt Hiên theo không kịp. Bất quá Tiết Phá Dạ đương nhiên sẽ không quên, lợi nhuận trong đó, có tam thành rưỡi là thuộc về Hà Nho Hội. Tiết Phá Dạ là một người thực rõ ràng thời thế, tình huống hiện nay, nếu muốn làm hành động lớn mạnh, Hà Nho Hội thật đúng là không thể đắc tội, không những không thể đắc tội còn phải kiệt lực mượn sức nếu không Lô Gia có thể dễ dàng hủy diệt mình. Tiết Phá Dạ cũng không nhẹ chính mình, nhưng cũng không xem nhẹ kẻ địch. Hỏa Kế họ Phan phái đi theo dõi, là lãnh đạo tạm thời của đám huynh đệ Thanh Liên Chiếu này, chẳng những nhạy bén lanh lợi, hơn nữa công phu không tệ cũng cực am hiểu theo dõi ám sát, sau khi trở về, lập tức được Tiết Phá Dạ đưa vào văn phòng của mình. Là Lô Gia, vừa mở miệng Tiểu Phan liền cho một cái đáp án khẳng định. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, cười lạnh nói, quả nhiên là bọn hắn, Tiểu Phan tiếp tục nói, bọn họ cùng Lô Phúc tiếp xúc thu bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ngắn gọn, nhưng mà đem nguyên do nói rất rõ ràng. Tiết Phá Dạ trong lòng cũng sớm đoán được là Lô Gia hoạt động, nhưng mà không thể xác định, lúc này Tiểu Phan đưa về tin tức người chủ phía sau màn này cũng liền xác định. Lô Gia cũng kỳ quái, cho tới nay cũng không làm khó dễ gì, hôm nay vừa khai trương, lại là đưa biển, lại là mướn người làm loạn, liên tục không ngừng mà lại đây, xem ra là có tâm làm cho mình khai trương không may mắn. Bọn họ không thành công, tự nhiên sẽ có thủ đoạn khác, ngươi bảo mọi người lưu cái tâm nhãn, đề phòng một ít. Tiết Phá Dạ vuốt mũi có chút đăm chiêu phân phó. Tiểu Phan đáp ứng một tiếng, xoay người muốn đi, đi được hai bước bỗng nhiên quay đầu nói. Những người đó tó ngày mai chỉ sợ sẽ trở lại đây. Tiết Phá Dạ lộ ra một tia cười lạnh thản nhiên nói. Ta còn lo lắng bọn chúng không đến. Tiểu Phan gật gật đầu, lui xuống. Đứng dậy duỗi cái lưng mỏi, đi đến bên cửa sổ, ở trong này quan sát xuống, toàn bộ Tây Hồ đều thu ở đáy mắt. Minh Hư đáng thương, Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm bên cạnh Tây Hồ cách lầu không xa, ở dưới một thân cây, Minh Hư bày cái sạp, hai tay lông vào trong tay áo, tựa vào thân cây, giống như ngủ mà không ngủ, cái phướn. Diệu thủ hồi xuân, theo gió mà bay, mình nếu đi vào bên này, Minh Hư tự nhiên cũng sẽ đi theo lại đây, tuy rằng bên này người đông hơn rất nhiều, nhưng mà Minh Hư tựa như không có mệnh làm ăn, một ngày làm ăn cực ít, đại bộ phận thời gian đều là dựa vào thân cây tu thân dưỡng tính, phỏng chừng trong lòng đã kêu. A-di-đà-phật khổ tai, nhìn thuyền nhỏ cùng thuyền hoa đẹp đẽ quý giá ở trên mặt hồ lui tới như thoi đưa, trong thuyền hoa thường thường truyền ra tiếng ca, thử nghĩ ngày ấy cũng từng cùng Tiêu Tố Trinh đi chơi thuyền Tây Hồ, rất là nên thơ, đến nay cũng không có rõ ràng Tiêu Tố Trinh là vì sao bị người chế khí ngũ căn. Nghĩ đến Tiêu Tố Trinh, bỗng nhiên nhớ tới chuyện Trương Hổ nhờ vả, sờ sờ cây châm ở trong ngực, đây chính là tín vật phải giao cho Hàm Hư Rơng. Tiểu Phan nói không sai, đám người Tiểu Hồ từ ngày hôm sau quả nhiên lại đây, thậm chí diễn lại trò cũ, lại một lần nữa xuất hiện vấn đề. Lúc này đây không phải là sâu, mà là 5-6 con sâu bướm rất nhỏ, hơn nữa lúc này đây cũng không phải xuất hiện ở trong canh ngân nhĩ mật ti, chính là xuất hiện ở trong món gà bát bảo cùng sen nấu thịt. Hôm qua cũng bỏ đi, hôm nay ngươi giải thích như thế nào? Tiểu Hồ từ vuốt chòm râu thưa thớt nói. Hôm qua xem người đã xin lôi, cho nên hôm nay lại tới đây ủng hộ, không thể tưởng được thứ đó lại bị ta đụng tới, họ Tiết ngươi nói làm sao bây giờ. Cái gà bát bảo này là 1 lượng 3 tiền, cái sen nấu thịt này là 1 lượng 1 tiền, tổng cộng là 2 lượng 4 tiền, ngươi đã nói bồi thường gấp 10, bên kia là 24 lượng bạc ta nói có đúng không? Nhìn bộ dáng của hắn thần khí hiện ra như thật, Tiết Phá Dạ thở dài, vì cái gì những người này cũng không biết thỏa mãn, luôn không cảm thấy đủ như vậy. Lúc này đây cũng không nhất định là Lô Gia phái tới, chỉ sợ là vì quy củ này, cho nên muốn đi qua lừa chút bạc. Tiết Phá Dạ bất động thanh sắc, chỉ mím cười nói. Nên làm cái gì thì làm cái đó thôi, nếu đã lập xuống quy củ, phải án theo quy củ mà làm việc, điền trưởng quầy, lấy 25 lượng bạc, 1 lượng nọ là cấp cho các vị làm lộ phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền trưởng quầy có chút tức giận, đám người này rõ ràng là tới xảo trá, lắc lắc đầu chỉ phải đi lấy bạc, trong lòng lại cảm thấy Tiết trưởng quầy có chút sợ chuyện, như vậy cũng không tốt, Hàng Châu tuy rằng văn phong nhộn nhạo, nhưng mà vô lại cũng không ít, ngày sau nhất định sẽ lại có vô lại đến đây xảo trá, thật đúng là mỗi lần đều phải bồi bạc. Vậy Hán Viên này chỉ sợ kiếm bạc không đủ bồi. Bên cạnh có khách có chút hiểu biết nhìn mấy người tiểu hồ tử, cũng đều nhíu mày, nếu nói hôm qua có trùng ở thức ăn có thể là thực như vậy hôm nay lại một lần nữa xuất hiện ở trên người bọn họ thật có chút kỳ quái, hán viên này mấy tầng lâu đầy khách không có một người xuất hiện loại tình huống này, vì sao tiểu hồ tử này lại liên tục hai ngày đều có thể gặp. Lại thấy vị tiết trưởng quầy tuổi trẻ anh Tuấn bỗng nhiên nắm bả vai tiểu hồ tử cười nói. Xin lỗi, ủy khuất vị đại ca này. Không ai chú ý tới, vị tiết trưởng quầy này đã bất động thanh sắc ở bên hông tiểu hồ tử sơ sơ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Áp Đa. Cách chương.